Võng du thực vật sư, chương 102, trò chơi ràng buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thế yêu nhiên sau khi tiếp cận boss lập tức phát ra công kích cực kỳ mãnh liệt, mấy cái thương tổn từ cự hình thạch thứ hoa bay lên, rất nhanh nàng đã gây hơn 1000 sát thương lên boss. Sau đó thạch thứ phong bạo như cuồng phong bạo vũ trong sát na liền biến mất. Nhanh qua hỗ trợ, Diệp Trần hướng về phía mấy người man tam đao vung tay ra lệnh, chạy qua đó. Đoàn người toàn lực đánh ra, HP của boss tụt rất nhanh, sau đó mấy người lưu lại lưu liên tạc đạn thụ, rồi lại chạy ra ngoài 50 mét. Thạch thứ phong bạo rất nhanh lại xuất hiện, so sánh với lần đầu tiên, mấy người nhất thế yêu nhiên cùng với ba âm mục nhân, đều là không nhận biết được vị trí bị công kích lần này, so với vị trí lần trước có sự bất đồng rất lớn. Bất quá ánh mắt Diệp Trần ngưng lại, bay nhanh qua mọi nơi dò xét một hồi sau lần thạch thứ phong bạo này, nói với nhất thế yêu nhiên. Yêu nhiên mỹ nữ chuẩn bị. Nhanh như vậy, nghe được lời này của Diệp Trần, mấy người nhất thế yêu nhiên cảm thấy hết nói nổi rồi. Các nàng còn đang suy nghĩ xem, lúc này đây gia hỏa này có thể tìm được đường đi tiến vào thạch thứ phong bạo hay không, cư nhiên tên này đã xong việc rồi. Gia hỏa này, không phải là NPC chứ? Man Tam Đao nhỏ giọng nói với mấy người ngụy đổi đường. Năng lực này của Diệp Trần thực sự là quá yêu nghiệt đi. Đương nhiên là không phải, nhất thế yêu nhiên hừ lạnh một tiếng. Yêu nhiên tỷ, ngươi làm sao xác định được như vậy? Man Tam Đao kỳ quái hỏi. Cần ngươi quản sao? Nhất thế yêu nhiên sắc mặt phát lạnh. Man Tam Đao vội vàng ngẩng đầu nhìn trời. Ân, hôm nay trời đẹp quá đi. Tập trung tinh thần, Diệp Trần ho khan một tiếng, nhắc nhở. Tiến vào, nhất thế yêu nhiên thân hình vừa động lao vọt vào trong thạch thứ phong bạo. Sau đó cả đám lại theo mệnh lệnh của Diệp Trần. Nhất thế yêu nhiên trong thạch thứ phong bạo lại mạo hiểm vạn phần tiếp cận bên cạnh boss. Liên tục hai lần thành công tiếp cận boss, mấy người ba âm mục nhân cùng Man Tam Đao cảm thấy hạ sát boss cũng không khó. Trên thực tế mấy người đều biết rằng, nếu đổi lại là đội ngũ khác muốn giết con boss cự hình thạch thứ hoa biến thái này, còn là không dám nghĩ tới. Cũng may là có Diệp Trần biến thái cùng với việc nhất thế yêu nhiên chấp hành mệnh lệnh của Diệp Trần thập phần đúng chỗ, hai người phối hợp lại mới khiến quá trình đánh boss đơn giản như vậy. HP của boss tụt xuống 10.000 lại 10.000, cứ mỗi khi mất đi 10.000 HP, liền xuất hiện một lần thạch thứ phong bạo, nếu giữa chừng sai lầm, HP của boss sẽ lại hồi phục đầy, bất quá Diệp Trần cùng nhất thế yêu nhiên phối hợp ăn ý chặt chẽ, cự hình thạch thứ hoa cuối cùng cũng ngã xuống mặt đất tuôn ra một đống lớn vật phẩm. Trong mấy cái vật phẩm này, đại bộ phận là hạt giống thạch anh hoa, mọi người nhặt mấy cái hạt giống này lên đếm được hơn 50 khỏa. Trừ chỗ đó ra, còn có 2 kiện hoàng kim trang bị, 3 kiện bạch ngân trang bị. Hai kiện hoàng kim trang bị, một kiện cho chiến sĩ, một kiện cho mục sư. Kiện chiến sĩ tất nhiên là để nhất thế yêu nhiên cầm, còn lại ba âm mục nhân cũng rất cao hứng cầm lấy kiện trang bị của mục sư. Còn lại ba kiện bạch ngân, ba người Man Tam Đao ý tứ một chút đều cầm lấy mỗi người một kiện. Giết chết boss cự hình thạch thứ hoa, tiến độ phó bản lập tức hoàn thành 70, xem ra còn có một con boss to cuối cùng, là có thể thông qua phụ bản. Hệ thống thông báo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự hình thạch thứ hoa tử vong, thông đạo hướng vào hoa viên bí mật được mở ra. Hệ thống thông báo chúc mừng đội ngũ các ngươi trong quá trình tiêu diệt cự hình thạch thứ hoa nhận được đánh giá cấp S, hiện tại là thời gian cho trò chơi nhỏ, mời tuyển ra trong đội ngũ người chơi các ngươi cho là mạnh nhất. Bắt đầu lựa chọn người tiếp nhận nhiệm vụ, chú ý các ngươi chỉ có một lần cơ hội, làm ơn lựa chọn cẩn thận, nếu không sẽ làm độ khó của nhiệm vụ gia tăng. Thi thể của cự hình thạch thứ hoa biến mất, một cánh cửa truyền tống màu lục bích xuất hiện trên nền cỏ xanh, mấy người đang chuẩn bị đi vào thì một cái thông báo hệ thống xuất hiện trước mắt mọi người làm cho cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Làm sao bây giờ, không lựa chọn hiện ra rồi. Bà âm mục nhân khẩn trương nhìn về phía mấy người Diệp Trần, hắn là người nhận nhiệm vụ, lựa chọn cũng là từ hắn mà bắt đầu, lúc này trước mặt hắn đã xuất hiện tên trong trò chơi của mấy người Diệp Trần chờ hắn chọn. Dưới tình hình không biết mục đích của hệ thống tại sao bắt bọn họ lựa chọn, bà âm mục nhân cảm thấy rất khó khăn, không cẩn thận nói không chừng nhiệm vụ đã vất vả tới bây giờ lại có nguy cơ như vậy mà thất bại. Cẩn thận lựa chọn đi, dù sao hệ thống cũng đã nhắc nhở, so với suy đoán loạn, chẳng bằng cứ theo hệ thống thông báo mà làm. Diệp Trần cũng là cảm thấy có chút không ổn, bất quá lựa chọn này một khi đã ảnh hưởng tới độ khó của nhiệm vụ sau, chưa hẳn là làm theo hệ thống đã là tốt, điểm không đúng ở đâu à, số liệu của bọn họ theo dọc đường đi, hệ thống đều có ghi lại rõ ràng, nếu lựa chọn so với số liệu hệ thống sai khác quá lớn, vậy thì chẳng có ai biết được sẽ phát sinh sự tình gì. Ta chọn đây, bà âm mục nhân nghĩ cũng đúng, không chút do dự, bắt đầu lựa chọn. Sau đó, không lựa chọn theo mọi người lần lượt tiếp tục, đám người Man Tam Đao cũng sôi nổi làm ra lựa chọn của chính mình. Chỉ là, đợi sau khi Nhất Thế Yêu Nhiên làm ra lựa chọn, bảng lựa chọn dừng lại như vậy, gia hỏa Diệp Trần này bị hệ thống không đếm xỉa tới. Hệ thống thông báo, đội ngũ các người nhất trí chọn. Nhất Hiệt Trần ai, là người mạnh nhất trong đội, hiện tại mời tiến vào bản đồ. Hoa viên bí mật, lựa chọn đã hoàn tất, hệ thống cũng không cấp cho nhiều thông tin hơn, chỉ là mời mọi người đi vào cửa truyền tống. Tuy rằng cách làm của hệ thống có vài điểm không rõ, chẳng qua mọi người cũng không nghĩ nhiều lắm, liền nhất nhất hướng tới cửa truyền tống giữa bụi cỏ xanh mà đi qua. Nhất Thế Yêu Nhiên cố ý đi chậm vài bước lại gần bên Diệp Trần, thấp giọng hỏi. Này, người không phải còn có một phương pháp khác để giết boss sao? Nói cho ta cái công kích phạm vi lớn như mãn địa địa thứ. Trông mọc đầy đất thì làm sao để phá? Diệp Trần buồn cười, đáp. Này cái gì mà này, ta cũng có tên đó. Như vậy đi kêu một tiếng Trần ai ca ca, ta nói cho ngươi nghe. Sau đó, Diệp Trần đột nhiên nghĩ ra chủ ý rất không tệ. Hừ, ngươi nằm mơ đi, Nhất Thế Yêu Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Hướng ra hỏa này mà hỏi, nàng đúng là bị choáng mà. Đi qua cửa truyền tống, cảnh sắc trước mắt biến đổi, Diệp Trần phát hiện ra hắn xuất hiện tại một con đường nhỏ, xung quanh đều là cây cối cao cao, bên dưới đều là một loại hoa không tên rất dễ nhìn, tên bản đồ cũng biến thành. Hoa viên bí mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống thông báo, người đã cùng với 5 đội viên khác đã tách ra, trong bản đồ hoa viên bí mật này, sẽ xuất hiện 5 bản phục chế của các đồng đội ngươi, bởi vì lựa chọn của đội ngũ ngươi làm ra tương ứng với số liệu của hệ thống, thuộc tính bản phục chế sẽ kém hơn một chút so với thuộc tính gốc của đồng đội ngươi, nhưng bọn họ là bất tử chi thân, ngươi không thể cưỡng ép giết chết bọn họ. Nhiệm vụ của ngươi là tại trong bản đồ này, tìm được vật phẩm. Dây thừng cứng rắn, sử dụng. Dây thừng cứng rắn, có thể trói chặt bọn họ, thời gian hạn chế là 20 phút, trong 20 phút, ngươi trói thành công càng nhiều bản phục chế, thực lực boss cuối càng yếu, và ngược lại, thực lực boss cuối càng mạnh mẽ. Nếu ngươi bị bọn họ giết chết, trò chơi kết thúc, nếu tiến vào thêm lần nữa, chính là trực tiếp tiến vào bản đồ boss cuối. Khi cảnh sắc biến hóa, thì cùng lúc một cái thông báo của hệ thống vang lên. Thì ra là muốn chơi trói chặt à, nhìn vào thông báo của hệ thống, Diệp Trần vỗ vỗ đầu. Cách chương.